Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346 Hỏa Long Thần Phục. Hỏa Long chuyện xưa kỳ thật thực bình thường, hắn vốn dĩ chỉ là một cái hỏa thuộc tính biến dị mạng xà, hơn nữa là cái loại này cấp thấp mạng xà. Hai tháng trước vẫn là tam gia nhỏ yếu biến dị thú. Lúc ấy biến dị thú cũng không giống hiện tại như vậy cường hãn. Toàn bộ VK thị đều thành bọn họ địa bàn. Khi đó thành thị chúa tể còn vẫn cứ là tang thi. Biến dị thú tuy rằng thân thể cường hãn, nhưng số lượng lại xa xa không bằng. Hơn nữa đứng đầu chiến lực biến dị thú cũng chiếm không được nhiều ít tiện nghi. Nhân loại còn lại là ở trong kẽ hở cầu sinh tồn. Biến dị thú có tang thi coi như đồ ăn, sẽ không đi có thể nhân loại phiền toái. Mà tang thi tuy rằng khát vọng huyết nhục, nhưng cao giai tang thi lại không muốn ở tiến công nhân loại thời điểm tổn binh hao tướng. Sau đó bị biến dị thú ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hỏa Long giờ phút này cũng không có gì dã tâm, thậm chí liền tang thi đều không quay về săn giết, chỉ là đãi ở Xuân Hoa Sơn, ngẫu nhiên săn giết một ít biến dị lão thử linh tinh đồ vật. Bất quá nó lại ngoài ý muốn từ một cái sơn động đi vào hỏa thuộc tính địa cung. Ngay lúc đó hỏa thuộc tính địa cung đã thập phần tàn phá, thậm chí có chút địa phương đều đã sụp xuống. Nếu không phải nó là xà khu, thật đúng là vô pháp qua đi. Tới rồi địa cung trung tâm, Hỏa Long liền thấy được 7-8 cụ bạch cốt, còn có bầy biện ở tế đàn thượng Chín Dương Châu. Hỏa Long tuy rằng không rõ Chín Dương Châu là thứ gì, nhưng lại biết Chín Dương Châu đối nó có rất rất tốt chỗ. Cho nên một ngụm đem Chín Dương Châu nuốt vào, nuốt lấy Chín Dương Châu nó trực tiếp thực mau liền lâm vào ngủ say. Tỉnh lại thời điểm liền biến thành Hỏa Long hình thái, cũng đạt được bay lượn năng lực, hơn nữa thực lực cũng đạt tới thất giai. Có được này phân thực lực, Hỏa Long rời đi địa cung, sau đó dựa vào cường đại thực lực thống nhất toàn bộ VK thị biến dị thú. Sau đó đối tang thi phát động tiến công. Có được bay lượn năng lực nó có thể nhẹ nhàng lui tới với thi hải phía trên. Sau đó lợi dụng Chín Dương Châu giao cho hắn Chín Dương Chân Hỏa đem những cái đó lục giai tang thi toàn bộ xử lý. Mất đi đứng đầu chiến lực thi đàn căn bản không phải biến dị thú đối thủ. Một tháng thời gian, VK thị tang thi đã bị biến dị thú cắn nuốt cái sạch sẽ. Đại lượng biến dị thú bắt đầu tiến giai, hơn nữa có sung túc đồ ăn. Biến dị thú sinh sản cũng thập phần nhanh chóng, hơn nữa virus nguyên nhân, đại lượng ấu tiểu biến dị thú nhanh chóng trưởng thành lên, làm đến biến dị thú số lượng bạo tăng. Này đó biến dị thú ăn sạch tang thi, tự nhiên liền đem mục tiêu đặt ở nhân loại trên người. Nhân loại sao có thể chống đỡ được này đó biến dị thú? Trả giá đại lượng thương vong lúc sau, bất đắc dĩ chuyển tới ngầm sinh tồn. Thẳng đến Thạch Thiên đã đến, Thạch Thiên kết hợp Hỏa Long nói đem sự tình đại khái phân tích ra tới. Sau đó đối Hỏa Long nói, không cần ta dạy cho ngươi đi, đem Chín Dương Châu nhổ ra đi, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hỏa Long không dám có bất luận cái gì phản bác, mở ra miệng rộng, một viên nắm tay lớn nhỏ hỏa hồng sắc hạt châu liền từ trong miệng của hắn chậm rãi phun ra. Hỏa hồng sắc hạt châu đi vào Hỏa Long bên miệng, Thạch Thiên liền cảm nhận được một cổ cực nóng hơi thở ập vào trước mặt, trong lòng tức khắc vui vẻ. Loại này uy năng trừ bỏ Chín Dương Châu cũng không có gì đồ vật, đang muốn vươn đi bắt, Chín Dương Châu lại đột nhiên bộc phát ra một đoàn xích hồng sắc ngọn lửa, hướng tới Thạch Tiên thổi quét mà đến. Thạch Tiên thấy thế, Thái Âm Thần Thủy liền từ trong tay hắn trào ra, hóa thành một mặt xanh thảm sắc thủy thuẫn, chặn Chín Dương Châu phóng xuất ra ngọn lửa. Liền ở đỏ đậm ngọn lửa cùng thủy độn va chạm nháy mắt, Chín Dương Châu lại hóa thành một đạo lưu quang sông lên không trung, sau đó hướng tới Xuân Hoa Sơn phương hướng bay qua đi. Thạch Tiên thấy thế, không kịp nghĩ nhiều, liền phải đem lưỡi mắc kiếm ném, sau đó đem Chín Dương Châu đánh hạ tới. Từ Hỏa Long trong miệng hắn đã biết Chín Dương địa cung bị hủy. Hiện giờ nếu là làm này viên Chín Dương Châu chạy, kia cũng thật chính là gà bay trứng vỡ. Đừng nóng vội, nó chạy không thoát. Liền ở Thạch Tiên sắp đem lưỡi mắc ném thời điểm, Bất Tử lão nhân mở miệng nói. Xuất phát từ đối Bất Tử lão nhân tín nhiệm, Thạch Tiên nhịn xuống a đem lưỡi mắc ném xúc động, sau đó hỏi: Sư phụ, ngươi chẳng lẽ có biện pháp nào thu phục Chín Dương Châu sao? Hiện tại nó chạy xa, ngươi biện pháp còn có thể hữu dụng sao? Ta khi nào nói có biện pháp thu phục nó? Ta chỉ là có biện pháp tìm được nó mà thôi. Bất Tử lão nhân nhàn nhạt nói. Ta hiểu được, nó tóm lại chỉ là cổ khí, không có một thần trượng cái loại này trí tuệ, chỉ có đơn giản linh tính. Hỏa Long không có thu phục nó, cho nên nó hiện tại là về tới địa cung, tiếp tục chấp hành hỏa thần mệnh lệnh, trấn thủ địa cung. Thạch Tiên nghĩ nghĩ, liền thực mau nghĩ thông suốt trong đó ngọn nguồn, thực thông minh. Bất Tử lão nhân trong thanh âm mang theo vài phần vừa lòng. Nghĩ thông suốt điểm này, Thạch Tiên cũng liền không nóng nảy, trực tiếp mở miệng đối Hỏa Long nói: Ngươi trưởng thành đến bây giờ cũng coi như là không dễ dàng, nhưng là thực đáng tiếc, ta yêu cầu đại lượng hỏa nguyên tố, cũng chỉ có thể hy sinh ngươi. Thạch Tiên nói, chậm rãi giơ ra bàn tay, ấn ở Hỏa Long phần đầu, đoạt lấy kỹ năng đột nhiên phát động. Nó hiện tại đã bị tam sắc lưu quang đánh trúng, mất đi năng lực phản kháng. Bởi vậy, tuy rằng nó so Thạch Tiên cao hơn nhất giai, nhưng là Thạch Tiên vẫn cứ có thể cắn nuốt nó hỏa nguyên tố. Hơn nữa gia hỏa này có thể trưởng thành đến bây giờ, Chín Dương Châu công không thể không hấp thu đại lượng Chín Dương Châu trung ẩn chứa năng lượng. Nó bản thân cũng liền thành một cái hỏa nguyên tố vật dẫn. Toàn bộ hấp thu, hẳn là có thể cho Thạch Tiên hỏa nguyên tố đại viên mãn. Đừng giết ta, ngươi không phải muốn hỏa nguyên tố sao? Ta biết nơi nào có đại lượng hỏa nguyên tố, ta mang ngươi đi. Hỏa Long cảm giác được trong cơ thể nguyên tố chi lực không chịu khống chế trôi đi, tức khắc hoảng loạn lên, lớn tiếng kêu lên: Kia cũng không được, ta sẽ không bỏ qua ngươi như vậy một cái cường đại địch nhân, cho nên ta cần thiết muốn giết ngươi. Hơn nữa ngươi nói địa phương, ta cũng đại khái có thể đoán được. Thạch Tiên lắc lắc đầu, mở miệng nói: Ta có thể thần phục với ngươi. Hỏa Long cắn răng mở miệng nói: Thần phục ta, nói miệng không bằng chứng. Ngươi như thế nào chứng minh? Thạch Tiên nhàn nhạt hỏi. Ta có thể đem nghịch lân cho ngươi. Hỏa Long cảm thụ được trong cơ thể hỏa nguyên tố trôi đi càng lúc càng nhanh, vội vàng hô lớn: Long có nghịch lân. Xúc Chi tức giận: Long tộc nghịch lân là bọn họ chí mạng nhược điểm, cùng Long Châu giống nhau, đều là bọn họ sống còn vật phẩm. Nghịch lân rơi vào ở trong tay người khác, bọn họ mệnh cũng liền thuộc về người kia, có thể tin tưởng hắn. Bất Tử lão nhân từ Thạch Tiên trong đầu nói: Nghịch lân hẳn là vậy đi, nó gỡ xuống tới không phải đã chết sao? Thạch Tiên khó hiểu hỏi: Ngươi cũng quá coi thường Long tộc, bọn họ nghịch lân chỉ cần không toái là sẽ không chết. Bất tử lão nhân giải thích nói. Thạch Thiên nghe vậy, chậm rãi nâng lên bàn tay, đình chỉ đoạt lấy kỹ năng. Sau đó nói, ngươi đem nghịch lân cho ta đi, ta không giết ngươi. Hỏa Long cảm nhận được trong cơ thể nguyên tố chi lực không hề trôi đi, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái loại này lực lượng không ngừng trôi đi đáng sợ tư vị, nó tuyệt đối không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Một đôi cực đại đôi mắt lộc cộc xoay hai vòng. Hỏa Long nhìn Thạch Thiên màu đỏ tươi hai mắt, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đem nghịch lân giao cho Thạch Thiên. Đệ nhất càng, có điểm chậm, xin lỗi, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.